Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2045, chương 2048 Vô Địch Tiểu Lan. An Lâm thấy Tư Vũ Ma Đế cùng Kiếm Thiên Thần chiến đấu, nhất thời hoàn toàn yên tâm, mặt lộ nụ cười. Tư Vũ Ma Đế vừa mới nói chuyện thật là khiêm nhường. Nói cái gì chiến lực chỉ có thể sánh bằng thiên thần cấp bậc. Nhưng mà giờ phút này hắn hiện ra thực lực cũng vượt qua thiên thần cấp bậc. Kiếm thiên thần hoàn toàn bị hắn treo đánh a. Âm dương thiên thần, vạn hóa thiên thần, vô âm thiên thần, tinh tịch thiên thần, bốn đại thiên thần tiếp tục một đường vọt tới trước, đem cản đường cường giả toàn bộ chém chết, nhanh chóng hướng An Lâm ép tới gần đến. Hứa Tiểu Lan một thân áo xanh đón gió chán múa, nhìn một cái An Lâm. An Lâm giống vậy nhìn về phía vị này thanh lệ xuất trần nữ tử. Nhìn nàng chậm rãi từ phía sau rút ra Long Tước kiếm. Trong lúc nhất thời, Chu Tước cùng Thanh Long Thánh Uy thả ra, khiến cho thiên thần biến sắc, hư không chấn động kịch liệt. Cái này để cho chúng sinh trở nên tươi đẹp cùng ái mộ nữ tử. Bước ra thành tường, tay cầm Long Tước, đưa lưng về phía An Lâm. Chỉ là một màn kia yêu kiều thiến ảnh, cũng đủ để phong hoa tuyệt đại. Giờ khắc này, hai người cũng không nói tiếng nào, lại thắng được ngàn vạn phát biểu. Bọn họ cũng đều biết, muốn với đối phương nói yêu cầu duy nhất, đó là sống đến. Hứa Tiểu Lan bước chân nhẹ nhàng nhảy một cái, thân thể giống như một đạo kinh hồng thanh ảnh, nhanh chóng xẹt qua khoảng cách cực dài hư không. Trong chớp nhoáng này, cực kỳ cao quý chí thánh uy thế tạo thành tính thực chất huy áp, tác dụng ở phía trước thiên nhân tộc đại quân trên. Trên chiến trường mấy trăm triệu sinh linh, trong nháy mắt này, đều tựa như thấy được một cái vô cùng cao quý, vô cùng thánh khiết mờ mịt bóng người, triển khai ra thiên hai cánh. Đế Lâm Cửu Thiên, nhớ tên ta, thiên tước thần nữ, mờ mịt như tiên âm uyển truyền thanh âm, mang theo mênh mông vĩnh hằng uy thế, âm âm đấu đá mà rơi. Hứa Tiểu Lan phía trước đang ở phi hành vào công hơn 10 triệu thiên nhân tộc đại quân, đột nhiên thân thể một hồi, kinh khủng huyết mạch uy áp, khiến chúng nó cả người run rẩy dữ dội. Tu hành yếu thậm chí trực tiếp từ bạo nổ, tu hành mạnh cũng đều bị chấn nhiếp tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Nàng cứ như vậy xé rách bầu trời, xông thẳng mạnh nhất phương vạn hóa thiên thần. Vạn hóa thiên thần thấy vậy, trên thân thể mỗi cái mỹ nữ mặt đồng thời triển lộ nụ cười, rõ ràng cũng thập phần xinh đẹp, nhưng chất đống tại thân thể mỗi cái vị trí đồng thời nở nụ cười lại phá lệ âm trầm quỷ dị. Ha ha ha, người rốt cuộc đi ra. Tiếp theo chỉ cần ngăn lại ngươi. Vạn hóa thiên thần lời còn chưa nói hết, liền bị Hứa Tiểu Lan một tay hung hăng đè một cái. Đem kia cười thiên thần vô tình vỗ xuống mặt đất. Ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp khều một cái, nhìn về phía cái kia cao lãnh tinh tịch thiên thần. Mũi chân đạp mạnh hư không, đem hư không trong nháy mắt chân vỡ vụn vặn vẹo. Thân thể của nàng càng là như rồng sâu ra, xé rách trường không 300 dặm, vọt thẳng đến trước mặt tinh tịch thiên thần. Thân thể thiên chuyển, thon dài đều đặn đùi đẹp càn quét hướng tinh tịch thiên thần ngực. Ở nơi này một cái chớp mắt, thiên địa thậm chí xuất hiện thanh long vẫy đuôi thánh ảnh, kinh thiên động địa va chạm. Hai tay tinh tịch thiên thần đan chéo ở ngực, nhưng vẫn là bị Hứa Tiểu Lan kia nặng như ngàn tỷ tấn một đòn bị đá bay ngược hơn ngàn dặm. Căn bản là không có cách hoàn toàn chặn đối phương công kích. T, thiên tước thần nữ lại ngăn cản hai cái thiên thần. Hơn nữa còn là hai cái cự ly này sao xa thiên thần. Đây cũng quá mạnh chứ. Chúng thế lực liên quân thấy cường hãn như vậy Hứa Tiểu Lan, coi như trước đã biết nàng thực lực rất mạnh, nhưng lần này nhìn lại, vẫn bị lần nữa kinh diễm một phen. Nhưng mà, để cho mọi người trợn mắt hốc mồm là, Hứa Tiểu Lan đá phi tinh tịch thiên thần sau, lần nữa động, hướng Vô Âm thiên thần nhào tới. Ta thiên, nàng muốn liên tục kéo ba cái thiên thần. Này, cái này cũng quá điên cuồng chứ. Sợ rằng còn không ngừng. Thấy An Thần biểu tình không có, hắn hoàn toàn không có tác chiến chuẩn bị. Ta cảm thấy được thiên tước thần nữ là nghĩ đem bốn cái thiên thần cũng kéo. Lời vừa nói ra, không ít cường giả đại năng cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ở chúng sinh linh nhãn chung, thiên thần cấp bậc đều là chí cao vô thượng tồn tại. Từng cái thực lực cũng kinh khủng đến đủ để hủy diệt một khu vực. Bây giờ Hứa Tiểu Lan lại muốn bằng vào sức một mình kéo mấy vị thiên thần. Này không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là chưa từng có trong lịch sử hành động vĩ đại. Mặc dù Vô Âm thiên thần nhắm hai mắt mắt, nhưng ở Hứa Tiểu Lan nhào tới thời điểm, cũng đã bắt đầu lui nhanh. Đồng thời Tiêm Bạch Tu hai tay trưởng, ở tỳ bà bên trên nhanh chóng ba động, từng trận bừng tỉnh thiên âm mờ mịt nhịp điệu cực nhanh khuếch trương tán thiên địa. Tạo thành tính thực chất năng lượng, cô huyệt hồi âm, nàng môi hồng khẽ mở, phun ra một cái cực kỳ êm tai âm tiết, vô số kim sắc âm luật tạo thành từng cái tuần hoàn năng lượng âm dây. Bọc lại nàng quanh thân, lúc này, một cái ẩn chứa chu tước lực lượng hỏa diễm kiếm chém đã đốt rách bầu trời tới. Trực tiếp rơi vào nàng phòng ngự tường ốp trên. Một kích này phi thường kinh khủng. Nhưng ở Vô Âm thiên thần kỳ dị theo không tốt âm luật tiêu phí hả? Lại đem này chém một cái phần lớn năng lượng cũng lợi dụng thanh âm tiêu phí hầu như không còn. Thanh vô hình, dĩ huy kích linh. Vô Âm thiên thần chặn Hứa Tiểu Lan một kiếm, ngón tay nhanh chóng kích thích tỳ bà chi dây, ở trên cung bắn ra một cái nói hàm chứa đại đạo chi âm tuyệt thế lưỡi dao sắc bén. Kia lưỡi dao sắc bén vạch qua hư không, vô hình mất tam, đâm thẳng hướng Hứa Tiểu Lan tim. Vô Âm thiên thần nhìn như nhu nhược, lại nắm giữ thiên thần trung cấp cao nhất đánh chết kỹ xảo. Trên mặt của Hứa Tiểu Lan ngoài ý muốn, hiển nhiên không ngờ tới lại có thiên thần có thể chống đỡ được nàng một đòn kiếm chém. Nàng đang muốn thi triển đệ nhị thức kiếm chém, trong lúc bất chợt giật mình trong lòng, thông qua chu tước tâm nguyên từ nơi sâu xa dự cảnh. Cuối cùng bắt được Vô Âm thiên thần công kích, thân thể của nàng chợt nghiêng về một góc độ. Ngay sau đó vô hình công kích xẹt qua nàng vốn là vị trí. Đung đưa một trận nhỏ không thể thấy rung động. Cuối cùng tùy tiện đưa nàng chỗ cánh tay quần áo xanh rạch ra. Ở trắng như tuyết trên tay ngọc vạch ra một đạo nhỏ bé vết máu. Công kích rất lợi hại. Hứa Tiểu Lan mặt lộ vẻ kinh hãi. Nàng chiến lược mặc dù có thể sánh bằng sáng thế thần linh, nhưng Vô Âm thiên thần vẫn như cũ để cho nàng cảm thấy nguy hiểm. Thiên thần là thiên đạo hoàn toàn công nhận tồn tại, quả thật là không có nhỏ yếu hạng người. Lại tránh thoát, Vô Âm thiên thần cũng là mặt lộ vẻ không thể tin. Một chiêu này nhưng là nàng đại sát chiêu, lần đầu tiên sử dụng thường có hiệu quả, nhưng lại bị Hứa Tiểu Lan tránh khỏi. Sau đó công kích, Hứa Tiểu Lan có chút dự bị. Muốn nhất kích tất sát thì càng thêm khó khăn. Vô Âm thiên thần thất thần chỉ là chớp mắt, một cái lôi hỏa quấn quanh thần kiếm cũng đã chém tới trước mặt. Phá thiên long tước, thiên âm tuyến, vô số tỳ bà chi âm như tơ như tuyến, cùng long tước quay ầm ầm va chạm, nhất thời chung quanh thiên địa bị âm tuyến xé rách thành vô số phần. Thanh long cùng chu tước năng lượng ầm ầm nổ mạnh, càng là đem khu vực này toàn bộ sinh linh nuốt mất. Vô Âm thiên thần nhu nhược kia tựa như liễu thân thể mềm mại. Từ va chạm trong lúc nổ tung bay ra, quần áo lam lũ, miệng phun máu tươi, cực kỳ chật vật, nổ mạnh năng lượng phảng phất có sinh mệnh một dạng từ hai bên tách ra. Một đạo quần áo xanh xuất hiện, Hứa Tiểu Lan thanh long quấn quanh thân. Chu Tước hai cánh xuất hiện ở sau lưng, tựa như nữ thần tuyệt thế như vậy đứng lơ lửng trên không. Cuối cùng không bị thương chút nào, nàng đồng thời vận dụng Chu Tước nguyên lực cùng Thanh Long lực. Đối thiên thần môn vén lên nàng thực lực một góc băng sơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,